Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1084, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1084 của bộ truyện này. Lúc này Dương Khai từ trong hư không ngã ra, lảo đảo một phen, suýt nữa không thể nào ổn định thân hình, sắc mặt còn trắng bệch như tờ giấy. Hắn đã như dầu hết đèn tắt. So với thất phẩm khai thiên khác, nội tình tiểu càn khôn của hắn mặc dù hùng hồn hơn nhiều, nhưng bắt đầu đào vong từ bí cảnh, hắn bất kể tiêu hao thôi động không gian pháp tắc chạy trốn, giết Lưu Tử An và Quỷ Liêu cũng là hao tổn không ít khí lực, lại giao đấu với Hắc Uyên một trận. Triển đấu khiến cho lực lượng tiểu càn khôn bị tiêu hao sạch. Cũng may hắn có thế giới tử thụ, nếu không trạng thái bây giờ chỉ sợ phải ảnh hưởng căn cơ của tiểu càn khôn. Một khi căn cơ bị hao tổn, đây chính là vấn đề lớn. Không dám dừng lại, Dung Khai vội vàng lấy ra bó lớn khai thiên đan nhét vào trong miệng mình. Khai thiên đan mặc dù tốc độ khôi phục không có nhanh, nhưng có còn hơn không. Mà tiểu càn khôn cũng không giờ khắc nào không sinh sôi ra thiên địa vĩ lực, tăng khả năng khôi phục. Gần như là chân trước vừa mới khởi hành, Dương Khai liền cảm giác từ xa xôi đằng sau, một đạo khí cơ xa xa khóa chặt hắn. Đó là khí cơ của Hắc Uyên. Thân là cấp vực chủ, chỉ cần Dương Khai trốn không quá xa, hắn đều có thể tùy tiện tìm ra tung tích. Dương Khai thầm giận mắng, hắn không có trông cậy vào Nhật Nguyệt Thần Luân, có thể làm gì được Hắc Uyên. Hai người chênh lệch đại phẩm giai, thực lực cách biệt. Nhưng trong lòng bao nhiêu cũng chút kỳ vọng. Trông cậy vào Nhật Nguyệt Thần Luân có thể khiến cho Hắc Uyên thụ thương chút, kéo dài thời gian truy kích, để cho mình có thời gian chạy ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Chỉ cần hất hắn ra, Dương Khai mới có thể tạm thời an toàn. Lại không ngờ, Hắc Uyên nhanh như vậy, bây giờ đã bị khí cơ hắn khóa chặt. Muốn thoát khỏi lại không có dễ dàng, trừ phi không ngừng thôi động không gian thuấn di. Nhưng mà lấy trạng thái bây giờ, đừng nói là liên tiếp không ngừng thuấn di, chính là một lần thuấn di đều là hữu tâm vô lực. Không làm sao được, chỉ có thể vừa khôi phục vừa chạy, tận sức nghĩ cách kéo dài thời gian. Dưới cơn thịnh nộ, Hắc Uyên đến cực nhanh, khoảng cách cấp tốc bị rút ngắn. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Là trên đường hắn thỉnh thoảng sẽ gặp được mặt tộc ngăn đường. Những mặt tộc này không thể nghi ngờ đều là con dân trên lãnh địa của Hắc Uyên. Nhận mệnh Hắc Uyên phân ra từng tiểu đội mà hành động. Số lượng không nhiều. Ít thì 10 tên, nhiều thì hơn 30 thôi. Dẫn đầu chỉ là lãnh chúa. Những mặt tộc này cố nhiên không thể làm gì được Dương Khai. Nhưng mà trì hoãn tốc độ của hắn đào vong. Dương Khai hoặc là tránh đi, hoặc là vọt thẳng vào giết, vô luận ra sao đều phải tiêu hao lực lượng. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Dương Khai xông qua ba chi mặt tộc tiểu đội, mà lúc này Hắc Uyên cách mình cũng ngày càng gần. Mắt thấy sắp đến điểm giới hạn Hắc Uyên có thể xuất thủ công kích, Dương Khai không còn do dự, chỉ có thể thôi động không gian pháp tắc thuấn di đi xa. Chỗ lực lượng chẳng khôi phục được nhiều, lại một lần nữa khô kiệt. Trong một ngày sau đó, tình cảnh như vậy cứ cách chừng nửa canh giờ sẽ tái diễn một lần. Khoảng cách giữa Dương Khai và Hắc Uyên cũng không ngừng bị kéo ra, lại gần, lại kéo ra, vòng đi vòng lại. Hắc Uyên giống như dòi trong xương, không thoát khỏi được. Dương Khai miệng đầy đắng chát. Có vài lần Dương Khai thời khắc sống còn không thể kéo ra dù là một khoảng cách nhỏ. Công kích từ Hắc Uyên xa xa đánh tới, để cho trạng thái của hắn vốn không tốt càng trở nên nguy cấp. Thời gian dài, lực lượng khô kiệt, dẫn đến hai mắt của Dương Khai đều mơ hồ. Trong lồng ngực, trái tim nhảy lên thùng thùng, đã có thể nghe rõ ràng, phản phất trái tim tùy thời đều không chịu nổi áp lực cường đại mà muốn nổ tung. Hắn trốn vất vả, Hắc Uyên cũng đuổi mệt mỏi, nhưng mà vì phải lấy công chuộc tội, Hắc Uyên vô luận như nào đều khó có khả năng bỏ mặc Dương Khai. Chỉ có bắt Dương Khai về Vương Thành, đưa đến trước mặt Vương Chủ, mới có thể lắng lại nội diễm ngập trời của Vương Chủ. Bằng không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc quan hệ đại kế mặt tộc, bởi vì hắn chủ quan mà bị hủy hoại trong chốc lát, vương chủ sao lại dễ dàng tha hắn, một đuổi một chạy, không biết vừa qua bao nhiêu vạn dặm hư không. Dương Khai vốn cho rằng chỉ cần chạy ra khỏi lãnh địa Hắc Uyên, tình huống có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà trên thực tế, khi hắn chạy thật ra khỏi lãnh địa của Hắc Uyên mới phát hiện là mình sai. Tình hình chẳng những không chuyển biến tốt đẹp mà càng thêm ác liệt. Trên lãnh địa Hắc Uyên, hắn đụng trúng mặt tộc đều là lấy tiểu đội làm đơn vị hành động, số lượng không có nhiều, mặc dù gặp trúng hắn cũng có dư lực trùng sát. Mà sau khi rời khỏi lãnh địa của Hắc Uyên, chi đội ngũ mặt tộc thứ nhất hắn đụng trúng lại là một đại quân. Một đại quân tối thiểu nhất có quy mô mấy vạn người. Tại trong đại quân kia, Dương Khai tinh tường cảm nhận khí tức cường hoành của một vị vực chủ. Mà phương hướng đại quân kia đang di chuyển rõ ràng là vị trí Âm Dương Quan. Một chi đại quân như vậy nếu hắn tùy tiện xông vào, tuyệt đối không có khả năng có cơ hội sống. Vực chủ tòa trấn trong đó chỉ cần đuổi theo sau, sau đó liên thủ cùng Hắc Uyên, nhất định có thể bắt được mình. Khoan, chi đại quân này không phải là muốn chặn hắn, mà là lao tới chiến trường. Âm Dương Quan vì phối hợp với lão tổ, đại quân đã ra hết, mặt tộc tự nhiên phải nghênh chiến. Từng vị vực chủ, từng vị lãnh chúa trong thời gian cực ngắn, điểm đủ binh mã dưới trướng lao tới Âm Dương Quan. Trước mắt đây chỉ là một chi trong đó mà thôi. Dương Khai lập tức to cả đầu, giờ đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tiếp tục chạy về Âm Dương Quan tất sẽ gặp phải các lộ đại quân mặt tộc. Cho dù hắn vào thời kỳ toàn thịnh, cũng đừng hòng xông qua cả một đại quân. Trừ phi có thể phối hợp cùng cường giả của Âm Dương Quan. Mà lúc này trạng thái của hắn không có tốt, lực lượng chẳng còn bao nhiêu thì càng là chuyện không thể nào. Một khi mù quáng thuấn di, vô cùng có khả năng sa vào trong đại quân mặt tộc. Bây giờ quay trở về Âm Dương Quan là chuyện không thể nào. Mỗi một nhánh đại quân mặt tộc đều có vực chủ tọa trấn. Hắc Uyên đã khiến hắn chật vật như vậy, gặp phải vực chủ khác sẽ chỉ khiến hắn càng thêm nguy kịch. Thế nhưng, không chạy về Âm Dương Quan lại có thể trốn đi đâu? Giữa lúc Dương Khai chần chừ trong đại quân phía trước, ý chí cường đại từ vực chủ đã dò xét đến, dường như phát hiện ra hành tung của hắn. Dương Khai cắn răng một cái thay đổi phương hướng, hóa thành lưu quang bay sang bên cạnh. Ý chí từ vực chủ kia dò xét, chỉ phát giác được khí tức Dương Khai lưu lại, thoáng suy tư, hình như có chỗ nhìn rõ. Nhưng hắn gánh vác trách nhiệm xuất lĩnh đại quân nghênh kích nhân tộc, không có dám phân tâm, vì vậy rất nhanh không để ý mà thu hồi ý chí. Dương Khai cải biến phương hướng, Hắc Uyên cũng đồng thời cải biến phương hướng, mặt hiện ra đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Dương Khai vậy mà không lao thẳng về Âm Dương Quan, mà nghĩ lại liền hiểu tại sao Dương Khai làm vậy. Lúc này hừ một tiếng, không thể trốn về Âm Dương Quan, ngươi lại có thể trốn đi đâu? Trạng thái của Dương Khai như nào Hắc Uyên đã có chỗ phát giác, nên hắn tin rằng chỉ cần mình kiên trì, Dương Khai sớm muộn gì cũng sẽ bị mình bắt. Chính đang nghĩ như vậy, hắn chợt bị mất bóng dáng của Dương Khai. Hắc Uyên giật nảy mình. Chương 5102. Đang truy kích, Hắc Uyên bỗng ngừng chân, ý chí cường đại trải rộng ra giám sát xung quanh. Nhưng vô luận hắn tìm kiếm ra sao, đều rốt cuộc không phát hiện được tung tích của Dương Khai. Sắc mặt hắn lập tức khó coi. Vậy mà mất dấu, sao lại mất dấu rồi? Dương Khai rõ ràng là nó mạnh hết đà. Một thân lực lượng còn thừa không có mấy, sao có thể thoát khỏi khí cơ của mình đây? Hắn không cho rằng Dương Khai có bản lĩnh có thể chặt đứt một tia khí cơ kia. Chênh lệch phẩm giai còn đó, nếu Dương Khai có bản sự này thì sớm đã động thủ, sẽ không kéo dài cho tới nay. Huống chi, Hắc Uyên còn không cảm thấy khí cơ bị chém đứt. Dương Khai rõ ràng là đột ngột biến mất. Tình huống này chỉ có một khả năng, tên kia trong nháy mắt kéo ra khoảng cách, dẫn đến khí cơ không thể bám vào hắn. Thế nhưng hắn rõ ràng một thân lực lượng còn thừa không có mấy, coi như thi triển thủ đoạn thần kỳ có thể chớp mắt chạy đi mấy vạn dặm kia, cũng không có đạo lý làm được việc này, trừ phi hắn có đủ lực lượng liên tiếp thi triển. Trong khoảng thời gian ngắn hắn từ nơi nào bổ sung được lực lượng khổng lồ như vậy? Hắc Uyên âm trầm, đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Hư không mênh mông, chợt mất dấu của Dương Khai, giờ kêu hắn đi đâu mà tìm. Nhưng rất nhanh, hắn giữ vững tinh thần. Phía Âm Dương Quan có đại quân mặt tộc phong tỏa, Dương Khai căn bản không có cách nào phá vây. Đây là nguyên nhân vừa rồi hắn bỗng nhiên chuyển hướng. Nói cách khác, mặc kệ giờ hắn đang ẩn thân ở đâu, đều chỉ có thể trốn trong lãnh địa nhà mình. Mà chỉ cần còn trong lãnh địa, sớm muộn gì hắn sẽ lộ hành tung. Vừa nghĩ tới đây, Hắc Uyên lập tức hành động, lao thẳng đến một chỗ đất phong của lãnh chúa gần nhất. Lãnh chúa sở hữu đất phong này đã dẫn con dân của mình lên chiến trường lưu thủ. Đất phong mặc dù còn không ít mặt tộc, nhưng không có cường giả. Hắc Uyên đích thân tới, những mặt tộc này đều cúi đầu nghe lệnh. Rất nhanh, một đạo tin tức lấy mặt sào ở nơi đây làm trung tâm, khuếch tán ra. Toàn bộ lãnh địa của Mộ Quan Vương chủ, chỉ một thoáng đã náo nhiệt hẳn lên. Khắp nơi có thể thấy mặt tộc tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai. Cùng lúc này, Dương Khai đang nấp trong một đám mặt vân để mà chữa thương. Chính như Hắc Uyên đã suy đoán, Dương Khai chính là dựa vào Thuấn Di mới thoát khỏi, mà sở dĩ có đầy đủ lực lượng thi triển Thuấn Di, tất cả là bởi vì Dương Khai đã phục dụng một hạ phẩm thế giới quả. Năm đó ra khỏi Thái Khư Cảnh, Dương Khai mang ra được 16 thế giới quả, trong đó có 3 trung phẩm đều đã được dùng, 13 hạ phẩm thì có một ban cho Quách Tử Ngôn, còn lại Dương Khai chưa có dùng qua. Dù cho là hạ phẩm thế giới quả xuất từ mẫu thụ, giá trị cũng không có lớn. Ném trong Tiểu Càn Khôn, Dương Khai gần như sắp quên mất chúng. Đến tận lần này, Tiểu Càn Khôn khô cạn mới chợt nhớ tới. Thứ này mặc dù không có giá trị quá lớn, nhưng dùng để bổ sung lực lượng tiêu hao thì không còn gì tốt hơn. Một hạ phẩm thế giới quả được phục dụng trong thời gian cực ngắn, Tiểu Càn Khôn lập tức có điều chuyển biến tốt đẹp, đủ lực lượng chèo chống mấy lần Thuấn Di. Chính là dựa vào một quả này, Dương Khai mới thoát khỏi Hắc Uyên, trốn vào trong mặt vân. Tuy tạm thời là có vẻ an toàn, nhưng Dương Khai lại biết, chỉ cần còn ở trong nội địa của mặt tộc, mình vĩnh viễn không an toàn, Hắc Uyên không thể nào bỏ qua cho mình. Xác định Hắc Uyên không truy kích, Dương Khai vội vàng khôi phục. Không tiếp tục sử dụng hạ phẩm thế giới quả, giờ nhớ tới tác dụng của thứ này, Dương Khai đương nhiên sẽ không tùy ý phung phí bảo vật có thể cấp tốc khôi phục lực lượng. Hắn ngăn vào bó lớn khai thiên đan, lại lấy ra một bộ thất phẩm tài nguyên để luyện hóa. Tiểu Càn Khôn cấp tốc khôi phục. Nhưng mà tiệc vui thì chóng tàn, chỉ vẹn vẹn nửa ngày, đang tĩnh dưỡng, Dương Khai bỗng cảm thấy có mấy đạo khí tức xâm nhập vào trong mặt vân. Mấy khí tức này không có mạnh, chỉ là mấy thượng vị mặt tộc. Dương Khai nhíu mày, tận lực thu liễm khí tức. Trong cương vực mặt tộc chiếm lĩnh, số lượng mặt vân đếm mãi không hết. Bình thường mặt tộc sẽ không có tâm tư hiếu kỳ đối với những mặt vân này. Mấy thượng vị mặt tộc lại vào trong mặt vân điều tra, rõ ràng là đi tìm mình. Dương Khai vốn còn mong bằng hắn điều tra có chỗ sơ hở, mình có thể tiếp tục tu dưỡng, nhưng mấy tên này thật sự rất là cẩn thận. Được một lát, một thượng vị mặt tộc đến gần, dương mắt lên. Mơ hồ có thể thấy trong mặt vân nồng đậm, hình như có một bóng người. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cẩn thận điều tra. Một nắm đấm, cấp tốc phóng to. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, hắn ngay cả hừ đều không hừ nổi một tiếng, đã bạo thành huyết vụ rồi. Ở chỗ này! Mặt tộc gần đó phát giác được dị thường, lập tức hô to một tiếng, vừa dứt lời lại chết ngay tại chỗ. Hai hơi sau, Dương Khai từ trong mặt vân giết ra. Mấy thượng vị mặt tộc đều đã là không còn sinh tức. Nhân tộc kia ở chỗ này, tìm được hắn ta rồi. Nhanh nhanh, bẩm báo cho Hắc Uyên đại nhân. Chợt thấy Dương Khai hiện thân, mặt tộc lui tới gần đó sửng sốt, nhao nhao kinh hô. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trong hư không, khắp nơi đều là top 5 top 3 mặt tộc, đều đang điều tra hành tung của mình. Những mặt tộc này thực lực chưa hẳn mạnh, nhưng mà số lượng lại rất lớn. Có lẽ Hắc Uyên cũng không trông cậy vào việc bọn hắn có thể làm gì được Dương Khai, chỉ là muốn bọn hắn khiến cho Dương Khai không có chỗ che thân. Mặt tộc gần Dương Khai đã thôi động bí thuật đánh tới. Dương Khai thầm mắng một tiếng, hắn biết Hắc Uyên sẽ không từ bỏ, lại không ngờ đối phương hành động cấp tốc như vậy. Lách mình tránh đi, Dương Khai tế ra thương long thương, người thương cùng phát dứt ra một đường máu. Những mặt tộc kia ban đầu cũng không ngờ tới Dương Khai lại hung hãn như vậy. Sau khi đánh đổi một số thứ đều trở nên thông minh lên. Trên phương hướng Dương Khai tiến đến, tất cả đều nhao nhao tránh né, không có dám đối diện. Dương Khai một mạch điều chết, thẳng đến một đoạn thời khắc, mặt tộc xung quanh trở nên thưa thớt, lúc này mới thôi động không gian pháp tắc. Lại một lát sau, Hắc Uyên vội vàng chạy đến hỏi thăm một phen, sau đó cắn răng quát. Tiếp tục tìm. Dám có kẻ nào sợ chiến, ta tự mình lấy mạng hắn ta. Một lệnh truyền ra, đông đảo mặt tộc không ngừng kêu khổ, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Rất nhanh, Dương Khai phát hiện mình giống như chuột chạy qua đường. Mặt tộc người người kêu đánh, mặc kệ là chạy trốn nơi đâu, không bao lâu sau sẽ bị mặt tộc phát hiện ra tung tích. Mà lại mặt tộc ứng đối làm cho hắn thấy có chút biến hóa. Ban đầu hắn chỉ cần trùng sát một phen, đại đa số mặt tộc đều không dám cản đường, mặc cho hắn đi. Nhưng mà theo thời gian, mặt tộc mà hắn gặp, vô luận hắn giết đến tàn ác ra sao, những mặt tộc kia đều tử chiến không có lùi. Thế nhưng, không có vực chủ, lại có ai có thể đỡ nổi Dương Khai. Mặt tộc dũng mãnh vô vị sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Lúc này Dương Khai cảm thấy may mắn không gì sánh được, vì đại quân Âm Dương Quang kiềm chế đại bộ phận tinh lực của mặt tộc, bằng không hắn tuyệt không có khả năng dây dưa lâu như vậy. Tối thiểu nhất, mặt tộc mạnh nhất hắn phải đối phó chỉ là Hắc Uyên mà thôi. Hậu phương lãnh địa có lẽ còn có vực chủ khác lưu thủ, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không có nhiều. Dương Khai cảm thấy mình chỉ cần cẩn thận chút, hẳn là không có vấn đề gì lớn lao. Mà tình hình hiện nay tốt hơn ban đầu rất nhiều rồi. Tối thiểu nhất, bây giờ hắn đã khôi phục được một phần, không phải dầu hết đèn tắt như trước. Vực chủ trên cơ bản đều ở tiền tuyến, lưu thủ tuyệt đối không nhiều. Dương Khai đột nhiên nghĩ tới điểm này, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Một kế hoạch to gan bỗng nổi lên. Càng nghĩ càng thấy ý nghĩ này có thể thực hiện được. Nếu kế hoạch này thành công, chắc chắn có thể trọng thương được mặt tộc. Hắn lập tức phấn chấn, chỉ sợ Hắc Uyên vô luận như nào, cũng không nghĩ ra Dương Khai lại gan to bằng trời. Sau khi quyết định động thủ, Dương Khai không còn do dự, lại giết thêm một lúc rồi mới thôi động không gian pháp tắc rời đi. Đoạn thời gian này tâm tình của Hắc Uyên ác liệt tới cực điểm, một bồn lửa giận giấu trong ngực thật sự rất là khó chịu. Chính như hắn đoán, Dương Khai mặc dù bỏ chạy được, nhưng không có cơ hội rời khỏi lãnh địa mặt tộc, tất sẽ không ngừng du đảng trong lãnh thổ mặt tộc. Mượn nhờ mặt xào, hắn rất là dễ dàng có thể xác nhận được tin tức từ mọi phương hướng phản hồi tới, xác định ra hành tung của Dương Khai. Nhưng mà tuy phương pháp này là không thể nào kịp thời bắt được Dương Khai. Mỗi lần sau khi hắn nhận được tin tức, hắn lập tức tìm đến nơi. Nhưng nguyên địa đều chỉ có số lớn thi thể mặt tộc, mà bản thân của Dương Khai sớm đã bỏ trốn mất dạng. Hắn chỉ có thực lực mạnh hơn Dương Khai, nhưng căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hắc Uyên có cảm giác lực lượng không có chỗ phát tiết. Tính tình táo bạo khiến hắn liên tiếp xuất thủ, chém trên 100 tên thủ hạ lâm chiến bỏ trốn. Mà theo những lời mặt tộc từng giao thủ cùng với Dương Khai, Hắc Uyên có thể xác định trạng thái của Dương Khai ngày càng tốt hơn, mà lại qua thời gian dài như vậy hẳn là đã khôi phục hoàn toàn. Chỉ là hắn thật sự không có rõ Dương Khai rốt cuộc là đang muốn làm gì. Nếu sắp khôi phục hoàn toàn thì nên nghĩ biện pháp rời khỏi lãnh địa mặt tộc mới là đúng. Nhưng mà trên thực tế, Dương Khai dường như không có ý này, ngược lại là hưởng thụ trò chơi đuổi trốn giữa mặt tộc. Mà trong khoảng thời gian này, mặt tộc chết dưới thương của Dương Khai đã có mấy ngàn người. Cứ việc trong đó không có lãnh chúa, đều là thượng vị hạ vị mặt tộc. Nhưng điều này đối với Hắc Uyên là một loại sỉ nhục. Chương 5103. Trong hư không, Hắc Uyên lao nhanh như điện chớp, cấp tốc đến nơi chiến trường nào đó. Hắn thật vất vả đuổi tới nơi, trước mặt là đầy rẫy tàn thi. Trong hư không chi gãy trải rộng, tất cả đều là thi thể mặt tộc. Rất nhiều mặt tộc trọng thương chưa chết kêu rên. Chiến trường giống như luyện ngục, chỉ nhìn sơ liền biết nơi này tối thiểu nhất có trên 100 mặt tộc phải bỏ mình. Hắc Uyên mặt trầm như nước, từ khi bắt đầu truy kích Dương Khai cho tới nay, cảnh tượng như vậy hắn đã gặp quá nhiều rồi. Mỗi lần hắn nhận được tin tức chạy tới, đều sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Mà Dương Khai luôn luôn có thể bỏ chạy trước hắn một bước, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn còn chưa bao giờ đụng trúng tên nào giỏi chạy trốn như Dương Khai. Cái này khiến hắn ngập đầy lửa giận, là căn bản không có chỗ phát tiết. Mặt tộc may mắn còn sống sót, thấy Hắc Uyên tới, đều không dám tùy ý đến gần. Trong khoảng thời gian này, Hắc Uyên đã ra tay giết không ít tộc nhân. Vạn nhất, Hắc Uyên dưới cơn thịnh nộ, cảm thấy bọn hắn sợ chiến, xuất thủ giết bọn hắn, vậy thì thật oan uổng. Bọn hắn vừa rồi đều liều mình, ngăn cản Dương Khai, nhưng mà thực lực không có bằng người ta, thì nào ngăn được, chỉ có thể trợ mắt nhìn Dương Khai đại sát tứ phương, sau đó lại nhẹ nhàng lướt đi. Hắn đi đâu rồi? Không có tên nào chủ động báo cáo tình huống, Hắc Uyên sầm nghiêm hỏi. Một mặt tộc cách hắn gần nhất, trong lòng run sợ chỉ về một phương. Hắc Uyên nhìn theo rồi cau mày. Phương hướng kia là vị trí lãnh địa của mình. Tuy nói cả hư không rộng lớn này đều xem như lãnh địa của hắn, nhưng mà chỗ mặt sào mới là căn cơ của hắn. Ý thức được điểm này, Hắc Uyên chợt hoảng sợ. Kết hợp với lộ tuyến mà Dương Khai trốn chạy trong khoảng thời gian này, Hắc Uyên bỗng nhiên có cảm giác không được tốt. Dương Khai trốn chạy dường như không phải là không có mục đích. Ngay vào lúc này, một lãnh chúa vội vàng từ đằng xa lướt tới, thẳng tới trước mặt Hắc Uyên, sắc mặt thất kinh. Vực chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Chuyện gì mà vội vàng hấp tấp? Hắc Uyên quay đầu nhìn, cảm giác xấu kia càng rõ ràng. Không gì khác, lãnh chúa này tọa trấn mặt sào gần đây nhất, phụ trách giám sát động tĩnh tứ phương. Hiển nhiên là có tin tức gì truyền tới, cho nên hắn mới trước tiên chạy đến thông báo cho mình. Quả nhiên, tên kia nói. Đại nhân à, lãnh địa truyền đến tin tức, Dương Khai kia đã giết tới đó rồi. Đùng một tiếng, Hắc Uyên như bị một thanh đại chùy đập trúng đầu, chóng mặt. Cũng lập tức thấy rõ ý đồ của Dương Khai. Lúc này hắn gầm lên. Thật can đảm! Tuyệt đối không ngờ rằng Dương Khai lẻ loi một mình đình trệ trong nội địa của mặt tộc. Chẳng những không có dự tính đào tẩu, mà còn thừa dịp hậu phương mặt tộc binh lực trống rỗng mà quấy nước đục. Không thể không nói, cử động này có thể nói rằng Dương Khai là một kẻ tài cao mà gan cũng lớn, thật để cho Hắc Uyên phải bối rối thất thố. Đồng đảo vực chủ đã nghênh chiến với đại quân của Âm Dương Quan, binh lực trên lãnh thổ không còn lúc nào yếu như lúc này. Nếu không, Hắc Uyên cũng không mất thời gian dài như vậy mà chẳng tìm được Dương Khai. Lãnh địa của mình, mặc dù có không ít lãnh chúa lưu thủ, nhưng có thể chống đỡ được Dương Khai hay không, Hắc Uyên không có dám nắm chắc. Dù sao trong khoảng thời gian đuổi trốn này đã để cho hắn thấy được bản sự của Dương Khai. Mà Dương Khai sợ dĩ lao thẳng tới bên kia, hẳn là vì mặt sào rồi. Bất kỳ lãnh chúa vực chủ nào có đất phong, căn cơ đều tại mặt sào. Không có mặt sào, không coi là lãnh chúa vực chủ chân chính. Đây là điều mà Trác Cổ từng dạy bảo cho Dương Khai. Mặt sào trưởng thành cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Một tòa mặt sào lãnh chúa từ khi bắt đầu ấp cho tới khi triệt để trưởng thành. Tài nguyên cần có, phải gọi là đại lượng. Đừng nói là một tà vực chủ mặt sào. So ra, vực chủ mặt sào trưởng thành, tiêu hao tối thiểu nhất là gấp mặt sào của lãnh chúa trăm lần, ngàn lần. Nếu mặt sào bị hủy, vậy Hắc Uyên sẽ mất đi căn cơ. Điều này đối với hắn là một đả kích cực kỳ to lớn. Tuy nói, hắn còn có thể từ chỗ vương chủ nhận lấy một tử sào mới. Ấp lại lần nữa, nhưng đây đối với vương chủ thì cũng là có gánh vác. Mà mình cần tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực để mà bồi dưỡng lại. Huống chi, lần này mình tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực. Vương chủ có ban cho mình tử sào hay không, đều là hai chuyện. Tại sử thượng tranh đấu nhân tộc, chuyện lãnh chúa mặt sào bị hủy không hiếm thấy. Nhưng mà vực chủ mặt sào bị hủy là rải rác có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi một tòa vực chủ mặt sào hủy diệt đều là sỉ nhục của mặt tộc. Là cần máu tươi nhân tộc mới có thể rửa sạch. Lúc này Hắc Uyên đã cấp tốc lao về lãnh địa của mình, đồng thời âm thầm cầu nguyện. Các lãnh chúa lưu thủ ở đó có thể ngăn cản được Dương Khai, lại cầu nguyện Dương Khai tuyệt đối đừng có hủy đi mặt sào. Thế nhưng Dương Khai lao thẳng đến lãnh địa của mình, rõ ràng là có đại động tác khả năng cực lớn là nhằm vào mặt sào. Dù hắn ngụy trang thành mặc đồ sinh sống ở chỗ này nhiều năm, vô cùng có khả năng biết được huyền bí của mặt sào. Trong lòng lo lắng, Hắc Uyên toàn lực lao đi vùng vụt. Lấy tu vi vực chủ, bình thường hắn cần nửa ngày mới có thể đi đến nơi, bây giờ lại chỉ bỏ ra 2 canh giờ đã đuổi tới. Đến khi hắn thật vất vả đuổi tới lãnh địa, cảnh tượng trước mắt để cho hắn lạnh cả người. Chỉ thấy phụ lục kia đã bị đánh nát thành mấy khối, 4 chỗ có thể thấy được dấu vết cường giả chiến đấu. Thành trì vốn đang phồn vinh đã biến thành một mảnh hỗn độn. Khắp nơi tường đổ vách siêu, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặt tộc chết càng là khó mà tính toán. Cái này thì thôi đi. Mấu chốt là mặt sào vốn sừng sững nơi trung tâm nhất của thành trì, lại không ngờ đã sụp đổ. Mặt sào rõ ràng có dấu hiệu khô héo, nồng đậm mặt chi lực như máu tươi từ trong mặt sào tuôn ra. Chuyện lo lắng nhất đã biến thành hiện thực. Hắc Uyên thật sự không thể nào tiếp nhận được. Mặt sào khô héo đã không cứu lại được. Nói cách khác, căn cơ của hắn đã đứt. Muốn khôi phục nguyên khí, nhất định phải có một tòa mặt sào mới. Nhưng mà coi như vương chủ từ bi tiếp tục ban cho hắn một tòa mặt sào, hắn cũng vẫn phải bỏ ra 100 năm bồi dưỡng lại. Mà trong lúc này, nhất định phải tiêu hao rất là nhiều nhân lực và tài lực. Chẳng những hắn, mà những lãnh chúa dưới trướng hắn đều phải như vậy. Nói cách khác, mạch này của hắn tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Đại nhân à! Một lãnh chúa toàn thân đẫm máu phát giác được khí tức của Hắc Uyên, vội vàng từ phía dưới tiến lên đón. Dương Khai đâu rồi? Hắc Uyên cắn răng hỏi. Hắn không phát giác được khí tức của Dương Khai, giờ chỉ có thể mong các lãnh chúa đã giết Dương Khai rồi, mặc dù biết chuyện này là không có khả năng. Không thấy hắn đâu. Tên lãnh chúa kia trả lời. Hắc Uyên giận dữ nói. Không thấy sao? Vậy lãnh địa của ta đã xảy ra chuyện gì? Mặt sào xảy ra chuyện gì? Bị các người hủy đi sao? Tên lãnh chúa kia vội vàng nói. Hắc Uyên đại nhân à, chúng ta xác thực không có thấy Dương Khai đâu. Hết thảy đều là do một con cự long làm ra. Vội vàng báo cáo lại chuyện phát sinh khi trước. Theo lãnh chúa này nói, cự long kia bỗng nhiên xuất hiện. Quái vật khổng lồ dài mấy ngàn trượng, toàn thân kim quang chói mắt, uy mãnh không thể đỡ. Vừa đối mặt, liền có đông đảo mặt tộc chết dưới long tức. Vút rồng còn nắm lấy một cây trường thương vô cùng to lớn, đánh cho phù lục phá toái, mặt sào sụp đổ, thành trì hủy hết. Càng là cho mặt tộc khó chịu, là cự long kia vậy mà còn cướp sạch rất là nhiều cửa hàng, đoạt vô số tài nguyên. Các lãnh chúa mặc dù ra sức phản kháng, nhưng khó cản được uy thế của cự long. Cự long kia là đại triển uy phong một hồi thì nghênh ngang rời đi, lưu lại một mảnh hỗn loạn. Mặt tộc cũng không biết cự long là gì, dù sao trước kia chưa bao giờ thấy, chỉ có các mặt đồ nhận ra. Cự long. Hắc Uyên mờ mịt. Người lãnh chúa kia cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Theo lời các mặt đồ nói, Dương Khai kia vô cùng có khả năng không phải là nhân tộc, mà là long tộc. Cự long kia chính là chân thân của hắn ta. Hắc Uyên cả giận nói. Mặc kệ hắn là nhân tộc hay là long tộc, tìm hắn cho ta, ta phải chém hắn thành muôn mảnh. Chỉ có như vậy mới có thể gỡ đi mối hận trong lòng mình. Trong lúc nhất thời, ngay cả mệnh lệnh của vương chủ là muốn phải bắt sống Dương Khai, hắn đều quên mất. Thế nhưng mà, đại nhân à, tên lãnh chúa kia run run nói, mặt sào đã bị hủy rồi, tin tức không có truyền đi được. Hắc Uyên bắt được cổ áo của hắn, nâng hắn lên trước mặt, trong mắt thì phun lửa. Không có mặt sào, thì xuất hết nhân thủ, đi thông tri cho ta. Ta muốn tất cả mặt tộc trên lãnh địa đều phải hành động. Ta muốn hắn không có chỗ che thân. Làm không được, tất cả các người đều phải chết. Dạ dạ. Người lãnh chúa kia cuống quýt lĩnh mệnh. Để tên lãnh chúa kia lui ra, Hắc Uyên mới bỗng nhiên quay đầu. Hướng kia mơ hồ có một loại lực lượng kỳ lạ tiêu tán. Lực lượng này chính là lực lượng mỗi lần Dương Khai thôi động bí thuật kia đã lưu lại. Cho nên Hắc Uyên kết luận, hắn là trốn ở hướng kia. Hắc Uyên biết, trước đó hắn không làm gì được Dương Khai. Bây giờ ngay cả mặt sào đều hủy thì càng khó nắm chặt hành tung của Dương Khai. Nhưng mà mối thù căn cơ bị đoạn nào có thể không báo. Mặc dù là hy vọng xa vời, Hắc Uyên vẫn phải ra sức truy kích. Vô luận như nào, hắn phải bắt cho bằng được con lương kia, đưa đến trước mặt vương chủ, lấy công chuộc tội. Lúc này trên một phù lục cách lãnh địa rất là xa, Dương Khai đang nấp trong mặt vân để chữa thương. Hóa thân thành cự long đại náo trên lãnh địa của Hắc Uyên. Chẳng những đánh cho phù lục phá toái, còn hủy mặt sào của Hắc Uyên. Tâm tình của Dương Khai rất là thống khoái. Có điều chiến quả khổng lồ như vậy, tất nhiên cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Số lượng các lãnh chúa lưu thủ ở đó thật là không có ít. Càng có thượng vị hạ vị mặt tộc, số lượng khó mà tính toán. Cự long chi thân cố nhiên là có lực sát thương khủng bố. Nhưng mục tiêu không có nhỏ. Trong quá trình Dương Khai phá hư mặt sào, tự nhiên là ăn không ít công kích. Trong mắt các lãnh chúa, hắn là đại náo một phen rồi tiêu sái rời đi. Nhưng chỉ có Dương Khai, chuyện nhà mình thì nhà mình biết. Hắn rời đi không tiêu sái, mà là không còn dám tiếp tục ở lại. Nếu không, vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Bây giờ khắp người hắn là vết thương, hơi động đậy liền đau tới mức nhè răng trợn mắt. Chỗ sau lưng càng có ba đạo vết thương sâu tận xương. Cũng may, những thương thế này đều không ảnh hưởng đến căn cơ. Lấy tố chất thân thể của hắn rất nhanh có thể khôi phục lại. Chương 5104. Chuyến này hóa thân cự long, chiến quả thật là phong phú. Chẳng những giết không ít mặt tộc, còn thuận thế hủy đi mặt sào của Hắc Uyên, cướp bóc đại lượng tài nguyên. Cái giá phải trả này là có thể tiếp nhận. Dương Khai sớm đã phát hiện ra, chỗ thành trì trung tâm cực kỳ phồn hoa, các loại phẩm giai tu hành tài nguyên cần cái gì có cái đó. Những tài nguyên này không có công dụng trực tiếp đối với mặt tộc, trên cơ bản đều là dùng để cung cấp cho mặt sào diễn hóa mặt chi lực. Nhưng đối với nhân tộc thì đều là tài nguyên tu hành trân quý. Đã xuất thủ, Dương Khai đương nhiên là muốn cướp đi những tài nguyên này. Huống chi, Dương Khai còn có một thu hoạch khác. Hắn phát hiện mình hóa thân cự long, cơ thể lại dài ra không ít rồi. Năm xưa trong thánh linh tổ địa, mượn nhờ tổ linh lực, Dương Khai có thể thành tựu cự long chi thân, hóa thân cự long ngàn trượng. Lại trong hỗn loạn tử vực, được Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ tương trợ, long mạch được tinh tiến mạnh, thành tựu long thân 2.000 trượng. Lúc kia, hai người kia lưu lại một đạo lực lượng thần bí trong cơ thể của Dương Khai, kích phát long mạch chi lực. Dương Khai thành tựu 2.000 trượng long thân vẫn cảm thấy lực lượng thần bí kia chưa bị tiêu hao hết, mà là đại bộ phận đều tiếp tục ẩn nấp trong cơ thể mình. Đến lần trước đại chiến với Trục Phong, Dương Khai thời khắc sống còn phun ra Long Châu cho Trục Phong một kích trí mạng, dẫn đến Long Châu bị tổn hại. Nhiều năm, Long Châu được long mạch chi lực ôn dưỡng đã khôi phục rồi. Không chỉ vậy, ngay cả long mạch chi lực đều có tăng cường. Hóa thân cự long Hắc Uyên trên lãnh địa chừng 3.000 trượng, hiển nhiên là long tộc tổn hại, lần nữa kích phát lực lượng thần bí trong cơ thể. Đây là kinh hỷ ngoài ý muốn. Thực lực cự long mạnh hay yếu là có quan hệ trực tiếp với hình thể. Bình thường chỉ có ngàn trượng long thân mới có thể xưng là cự long, có thể so với thất phẩm khai thiên. Mà bây giờ Dương Khai đã là 3.000 trượng long thân, có thể nói đồng đẳng với người có thâm niên trong thất phẩm. Hóa thân cự long chiến đấu có lợi có hại. Cự long hình thể khổng lồ, sát thương tất nhiên là đáng sợ. Nhất là như trước đó Dương Khai phá hủy mặt sào, hóa thân cự long, không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện. Nhưng hình thể to lớn cũng mang ý nghĩa không linh hoạt, gặp được đối thủ đặc thù rất dễ chịu bị thiệt. Cũng may trên lãnh địa Hắc Uyên không cường giả tọa trấn, lãnh chúa mặc dù ra sức xuất thủ cũng không thể nào gây sát thương quá lớn cho hắn. Trong mặt vân, Dương Khai an tâm chữa thương. Hắn biết mình không có khả năng chữa thương quá lâu. Theo kinh nghiệm trước đó, chẳng mấy chốc sẽ có mặt tộc phát hiện ra tung ảnh của hắn. Tiếp theo dẫn càng nhiều mặt tộc truy sát. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là sau thời gian một nén nhang, liền có mặt tộc xông vào trong mặt vân, phát hiện tung tích của hắn. Dương Khai trùng sát một phen, không tiêu tốn khí lực gì giết sạch đám mặt tộc này, rồi lại rời vị trí trốn vào trong một đoàn mặt vân khác. Đến khi mặt tộc gần đó nhận được tin tức chạy tới, Dương Khai sớm đã không còn bóng dáng. Trong mấy ngày sau, Dương Khai vừa không ngừng di chuyển vị trí, vừa tìm cơ hội để chữa thương. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một vấn đề. Mặt tộc vây quét, hình như không còn cấp tốc như trước. Trước đó, vô luận hắn đào vong nơi nào, chỉ cần bại lộ hành tung, rất nhanh sẽ có số lớn mặt tộc từ xung quanh chạy đến vây quét. Nhưng mà bây giờ, mặt tộc rõ ràng phản ứng chậm hơn rất nhiều, mà đây cũng là dự liệu của hắn. Mặt tộc là mượn nhờ vực chủ mặt xào làm trung tâm, tất cả lãnh chúa mặt xào xen lẫn nhau thành một mạng lưới tình báo, có thể nhanh chóng truyền tin tức tới các phương. Bây giờ mặt xào bị hủy, như vậy trung tâm này đã không còn tồn tại, mạng lưới tình báo tự nhiên cũng là tê liệt. Đây là một trong những nguyên nhân hắn muốn trực đảo Hoàng Long, tê liệt mạng lưới tình báo mới thuận tiện cho hắn tiếp tục làm việc. Bây giờ xem ra quyết định này sáng suốt không gì sánh được. Bây giờ dù hắn vẫn lẻ loi một mình, nhưng mà tình cảnh đã tốt hơn trước rất là nhiều rồi. Mà phá hủy đi mặt xào của Hắc Uyên chỉ mới là bắt đầu thôi. Mặt xào đã là căn cơ của mặt tộc, dưới mắt cơ hội khó có, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Không có vực chủ mặt xào, vậy còn có rất nhiều lãnh chúa mặt xào. Mỗi lần phá hủy đều là tổn thất thật lớn đối với mặt tộc. Mấy ngày sau, Dương Khai đã khôi phục hoàn toàn, lấy ra càn khôn đồ dò xét vị trí, tìm kiếm lãnh chúa có đất phong cách mình gần nhất. Rất nhanh, Dương Khai khóa chặt một mục tiêu. Chỉ là mục tiêu này để cho hắn hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình liều chết trốn chạy, lại chạy đến bên này. Dọc theo đường chém giết vô số mặt tộc tìm kiếm hành tung mình, Dương Khai rất nhanh đã tới nơi. Mặt xào to lớn nguy nga hiện ra khí tức khô héo, ngã lệch trên đất, như thể chẳng mấy chốc sẽ triệt để chết đi. Bốn phía mặt xào, vô số mặt tộc quỳ xuống đất phục bái, mỗi mặt tộc đều biểu hiện cực kỳ trang trọng thành kính, có vẻ là đang cử hành nghi thức thần thánh. Dẫn đầu là một lãnh chúa, hai tay khoanh trước ngực, miệng nói lẩm bẩm. Nhưng mà vô luận những mặt tộc này cố gắng ra sao, đều không thể nào cứu vãn mặt xào đang dần khô héo. Nồng đậm mặt chi lực như máu tươi từ trong mặt xào chảy ra. Mỗi lần chảy ra, khí tức mặt xào dần dần yếu ớt. Chỉ sợ là không đến nửa ngày sau, mặt xào này sẽ triệt để khô héo mà chết đi. Dương Khai từng bước một bước tới, đưa vào chốn không người. Mặt tộc đang chuyên tâm nghi thức, không phát hiện ra hắn. Đứng dưới mặt xào, Dương Khai ngẩng đầu quan sát, cau mày, lộ ra thần sắc không hiểu. Lãnh chúa dẫn đầu rốt cuộc phát giác được Dương Khai, hắn dương mắt nhìn, sau khi thấy rõ khuôn mặt của Dương Khai thì lập tức gầm thét. Là ngươi! Quát một tiếng, đông đảo mặt tộc lúc này mới bừng tỉnh, nhào nhào đứng dậy. Trong nháy mắt, Dương Khai bị đông đảo mặt tộc vây quanh, kín không có kẻ hở. Dương Khai quay đầu, nhìn về tên lãnh chúa kia, rồi gật đầu. Trác Cổ Huynh. Tên lãnh chúa kia là Trác Cổ, mà nơi này chính là đất phong của hắn. Lúc trước, Dương Khai từng tới một lần, Trác Cổ giao xuống ấp mặt xào, hắn thấy tận mắt. Chính là từ Trác Cổ, Dương Khai biết được rất là nhiều huyền bí về mặt xào, mà nhân tộc từ trước tới nay đều không biết. Xưng hô như vậy khiến cho Trác Cổ nao nao. Hắn không xác định nói. Người truyền ngôn phía ngoài là thật hay giả? Người có phải đã phản bội vực chủ đại nhân hay là không? Dương Khai thản nhiên nói. Ta là nhân tộc, chưa bao giờ hiệu trung với mặt tộc. Sao lại nói là phản bội được? Về phần truyền ngôn, ta không biết người nghe được gì. Có điều đại khái đều là thật đi. Trác Cổ gầm lên. Là ngươi, phá đi mặt xào của vực chủ đại nhân. Đúng, là ta. Rồi chợt biểu môi, nét mặt vô cùng nghi hoặc. Mặt xào của ngươi sao rồi? Hắn tới chuyến này, vốn là muốn phá hủy mặt xào nơi đây. Chẳng những là mặt xào nơi đây, tất cả lãnh chúa mặt xào dư trướng của Hắc Uyên, hắn đều muốn hủy sạch. Chỉ có như vậy mới có thể đã kích nặng nề Hắc Uyên. Đã mất đi rất nhiều mặt xào, Hắc Uyên sẽ mất đi tất cả căn cơ. Công lao này còn lớn hơn việc chém giết mấy vạn mặt tộc trên chiến trường. Mặt xào của ta! Trác Cổ giận dữ. Mặt xào của ta là tử xào của mặt xào vực chủ. người phá đi vật chủ mặt sao, tử sao, sao còn có thể nào mà tồn tại? Tuy nhìn thấy tình hình mặt sao này, Dương Khai đã mơ hồ có suy đoán. Nhưng chỉ khi suy đoán này được Trác Cổ chứng thực, Dương Khai vẫn còn hơi ngoài ý muốn. Vật chủ mặt sao bị phá hủy, lãnh chúa mặt sao lại nhận ảnh hưởng sao? Hắn không biết chuyện này, mà nghĩ lại cũng đúng thôi. Giữa những tử sao và mẫu sao vốn là có liên hệ kỳ diệu. Mẫu sao bị hủy, mặt sao của Trác Cổ bị liên lụy là một chuyện đương nhiên. Dương Khai hỏi, là chỉ có mặt sao của ngươi bị ảnh hưởng, hay là tất cả lãnh chúa mặt sao đều bị ảnh hưởng? Trác Cổ cắn răng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta cũng biết đại khái rồi. Dương Khai gật gật đầu. Xem tình hình Trác Cổ không khó suy đoán, lãnh chúa mặt sao khác hẳn là các lãnh chúa mặt sao khác hẳn là đều chịu ảnh hưởng sắp khô héo. Vùng tính dù tẩu trên lãnh địa Hắc Uyên phá hủy hết mặt sao, bây giờ xem ra đã bớt đi những phiền phức. Dương Khai nói, Trác Cổ huynh, nếu vương chủ mặt sao bị phá, người đừng có mơ phá hủy thêm bất luận mặt sao nào. Trác Cổ chợt quát, hiển nhiên không có ý định nói nhảm thêm cùng với Dương Khai. Đưa tay nắm trong hư không, một cây đại kích xuất hiện trong lòng bàn tay. Cùng lúc này, trên thân quay cuồng mặc vụ, mặc lên một kiện bảo giáp nửa người. Đại kích cùng bảo giáp này là hai kiện bí bảo mà Dương Khai từng luyện chế cho hắn. Cầm trong tay đại kích, bảo giáp hộ thân, khí thế của Trác Cổ liên tục tăng, hung ác một kích đâm lấy Dương Khai. Dương Khai chẳng biết từ khi nào đã tế ra thương long thương, đối mặt một kích này không có ý trốn tránh. Thương ra như rồng, nghênh thẳng đại kích, sát qua thân kích đâm về lồng ngực của Trác Cổ. Mắt Trác Cổ lấy lên tàn khốc, lại không có trốn. Thế công càng hung mãnh, hoàn toàn là một bộ đấu pháp lấy thương đối thương. Hắn biết, Dương Khai thực lực xuất chúng. Năm xưa hắn từng thấy tận mắt tràng cảnh Dương Khai đại sát tứ phương. Từng lãnh chúa dưới tay hắn như giấy mỏng, không có chịu nổi một kích. Hắn không cảm thấy mình lợi hại hơn các lãnh chúa kia là bao. Mặc dù có hai kiện bí bảo nơi tay, đơn đã độc đấu, chỉ sợ vẫn không địch nổi. Muốn sống dưới tay của Dương Khai, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Ý nghĩ của hắn cố nhiên là không tồi. Song khi thương long thương dễ như trở bàn tay đâm vào ngực hắn, lực lượng nổ tung quấy phá thể nội hắn thành mảnh nhỏ. Trác Cổ vẫn còn lộ ra mờ mịt. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn. Bảo giáp này của ngươi là do ta luyện chế. Ngươi dùng nó đi ứng phó với ta, thật là quá hoang đường. Trác Cổ như bừng tỉnh đại ngộ. Thứ mà ngươi luyện chế đều có sơ hở hay sao? Dương Khai đáp. Thứ mà ta luyện chế tuyệt sẽ không nhiễm máu của tộc nhân, dù chỉ là một tơ một hào. Chương 5105. Năm đó là ta giúp ngươi. Trác Cổ kinh hãi khi tức tử vong bao trùm, trong mắt lộ ra thần sắc khẩn cầu. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nói. Ta không phủ nhận người từng giúp ta, nhưng mặt sào người là như thế nào mà có? Những tài nguyên người dùng để ấp mặt sào đến từ đâu? Ngươi thật sự coi ta không biết gì hay sao? Thứ người có hết thảy đều bắt nguồn từ ta. Bây giờ để ta kết thúc là thích hợp nhất. Dứt lời, thương long thương hơi chấn động, Trác Cổ vỡ ra, hài cốt không còn. Tuy nói trước đó Trác Cổ không có tệ, Dương Khai chính là mượn nhờ lực lượng của hắn kiếm lấy không ít mặt tệ, vang dội thanh danh luyện khí. Nhưng lúc đó mình còn đang ngụy trang thành mặt đồ, Trác Cổ cũng chỉ đang lợi dụng mà thôi. Nhân mặt khác thường, Dương Khai đương nhiên sẽ không nói đạo nghĩa gì đối với hắn. Một vị lãnh chúa chiến trường có thể phát huy lực lượng không có nhỏ. Hôm nay Dương Khai buông tha hắn, ngày khác có lẽ có đồng bào sẽ chết trên tay hắn. Lãnh địa của Trác Cổ vừa mới thành hình, nơi đây chỉ có một tên lãnh chúa là hắn mà thôi. Còn lại đều là tạp ngư, ngay cả thượng vị mặt tộc đều rất ít. Trác Cổ vừa chết, những mặt tộc kia căn bản khó ngăn được Dương Khai công phạt. Mặc dù ra sức phản kháng vẫn là toàn quân bị diệt. Đến khi Dương Khai rời đi, trên lãnh địa đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Vực chủ mặt sào bị hủy, tất cả tử sào dư trướng đều bị ảnh hưởng. Nhưng vì lý do an toàn, Dương Khai vẫn tới một nơi lãnh chúa có đất phong khác để điều tra tình hình. Kết quả không có khác gì Trác Cổ, Mặt rào nơi đó đã bắt đầu khô héo rách nát, mặt chi lực trôi đi, không bao lâu sẽ triệt để chết đi. Dương Khai rốt cuộc cũng thả lỏng người. Hắn cũng không ngờ tới mình hủy đi mặt rào của Hắc Uyên, trong lúc vô tình có thu hoạch lớn như vậy. Như vậy xem ra liên hệ thần bí giữa mặt rào đã có chỗ tốt, cũng có tai hại. Lấy cùng suy đoán, nếu mặt rào tại Vương Thành bị hỏng, vậy tất cả vực chủ mặt rào đều sẽ khô héo. Tiếp theo, dẫn phát toàn bộ mặt rào trên lãnh địa Mộ Quan Vương chủ hỏng hết. Dương Khai không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, giết trở lại Vương Thành, hủy đi tòa vương chủ mặt rào. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ vừa hiện lên trong đầu, liền bị ném đi. Không gì khác, lấy thực lực bây giờ, thừa dịp binh lực hậu phương trống rỗng, có lẽ có thể làm sằng làm bậy trên lãnh địa của các vực chủ. Nhưng nếu xông vào Vương Thành, đây tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới, giữ nhiều lành ít. Trong Vương Thành, nhất định không chỉ có một vực chủ tọa trấn. Nghĩ đến Vương Thành, Dương Kha không khỏi nhớ tới Lão Tổ. Lão Tổ âm Dương Quang đích thân tới cứu hắn giữa lúc nguy nan, giao thủ cùng Mộ Quan Vương chủ nhiều ngày, không biết hai người này đã đánh đến đâu rồi. Lão Tổ mặc dù thực lực cường đại, nhưng chiến trường lại gần Vương Thành, lẻ loi một mình chưa hẳn là có thể chiếm được ưu thế. Có điều đây không phải là chuyện hắn cần lo. Chiến đấu với cấp bậc đó, thực lực hôm nay của hắn không có tư cách nhúng tay. Có lẽ bát phẩm khai thiên có thể trợ giúp cho Lão Tổ đôi chút, thất phẩm thì quá là yếu ớt. Ở tiền tuyến, hẳn là hai đại quân vẫn đang giao chiến. Tình huống như nào Dương Khai không có rõ. Dựa theo thực lực hai tộc, đại quân Âm Dương Quan hẳn là không kiên trì được bao lâu sẽ phải lùi về trong quan, bởi nhân số chênh lệch quá lớn, mà lại mặt tộc không sợ tổn thương tương phản. Tính mệnh tướng sĩ nhân tộc là cực kỳ quý giá. Mở chiến trường trên hư không là quá bất lợi đối với nhân tộc. Dựa vào Âm Dương Quan có thể cực đại giảm bớt tổn thất. Âm Dương Quan sở dĩ trùng sát ra, nguyên nhân chủ yếu là tiếp ứng cho Dương Khai trở về. Nhưng mà trước đó, Dương Khai căn bản không thể kéo dài cái thân tàn vòng qua đại quân mặt tộc quay trở lại Âm Dương Quan. Âm Dương Quan xuất kích nhất định sẽ không công mà lui. Vì vậy Dương Khai cảm thấy nếu như mình đoán không có nhầm, đại quân đã lui về trong quan, mà Âm Dương Quan đã bị đại quân mặt tộc bao vây, tiếp tục chiến đấu như bao đời trước. Vô số năm qua chiến đấu như vậy, mỗi một chỗ quan ải nhân tộc đều lần lượt gặp. Vô luận là nhân tộc hay là mặt tộc, đối với chiến đấu như vậy đều đã rất quen thuộc. Nếu thật là tình hình như thế, thế cục kia có lợi đối với Dương Khai. Đại quân mặt tộc vây tụ bên ngoài Âm Dương Quan, con đường phía trước không có phong tỏa. Hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ tiến về gần, đợi hai tộc đại chiến, thời điểm tràn diện hỗn loạn, tìm cơ hội trốn về trong quan. Giống như năm xưa, hắn cùng Phùng Anh dẫn theo mấy trăm mặt đồ, giết trở lại Bích Lạc Quan. Nhưng mà Dương Khai không có tính làm như vậy. Hủy đi mặt sào của Hắc Uyên, trọng thương Hắc Uyên nhất mạch. Bây giờ cơ hội khó có, Dương Khai sao lại bỏ lỡ? Cơ hội như vậy, Dương Khai đoán chừng mình sẽ không có lần thứ hai. Mấy ngày sau, Dương Khai đã giết ra khỏi Hắc Uyên lĩnh, tiến nhập vào lãnh địa của một vực chủ khác. Hắn không biết đây là lãnh địa thuộc về vực chủ nào, lại càng không biết trung tâm lãnh địa nằm ở đâu. Không sao, hắn tìm được một chỗ lãnh địa của lãnh chúa cách mình gần nhất, chém giết vào đại sát tứ phương. Gần nửa ngày sau, mặt tộc trên lãnh địa này bị đánh giết tơi bời, tử thương thảm trọng. Rất nhiều mặt tộc thấy tình thế không có ổn, tứ tán đào tẩu. Mà Dương Khai cũng không có ý truy sát. Đối với hắn, hủy đi căn cơ mặt tộc mới là trọng yếu nhất. Giết mặt tộc là tiện tay thôi. Huống chi, trên lãnh địa này, đại đa số mặt tộc có thể xuất chiến đều đã bị chiêu mộ. Theo lãnh chúa nhà mình viễn chinh tiền tuyến, lưu thủ không phải là tinh nhuệ. Hắn trực tiếp vọt vào trong mặt sào nơi đây. Đây là một tòa mặt sào lãnh chúa. Đây là một tòa mặt sào lãnh chúa so với mặt sào của Trác Cổ. Dương Khai phát hiện, cấu tạo nội bộ của các mặt sào đều không khác nhau mấy. Trong mặt sào còn có một số mặt tộc hoạt động, có vẻ hoàn toàn không biết gì đối với biến cố tại ngoại giới. Thấy một tên nhân tộc xông vào đều có vẻ hơi mờ mịt. Rất nhanh, những mặt tộc này đều chết dưới tay của Dương Khai. Chốc lát, Dương Khai đứng trong một chỗ khang thất trống rỗng, mở rộng tiểu càn khôn. Thiên địa vĩ lực lập tức bị một cổ lực lượng cường đại dẫn dắt, bị Mặc Sào thôn phệ. Lấy thiên địa vĩ lực làm cầu nối, Dương Khai có thể trao đổi với Mặc Sào. Lúc trước trong Mặc Sào của Trác Cổ, Dương Khai từng làm chuyện này, cho nên không có lạ lẫm. Sau một khắc, Dương Khai cảm thấy mình tiến nhập trong một khoảng không gian lạ kỳ, xung quanh có thật nhiều ý chí du tẩu. Đây là mạng lưới tình báo mà Mặc tộc lấy Mặc Sào làm căn cơ hình thành ra. Rất nhiều ý chí hiển nhiên đều là lấy lãnh chúa Mặc Sào làm vật trung gian tiến vào nơi này. Bọn hắn có thể ở chỗ này giao lưu tất cả tình báo, cấp tốc biết được tình hình trên lãnh địa lãnh chúa khác. Ý chí Dương Khai xông vào không khiến quá nhiều Mặc tộc chú ý. Nơi này thỉnh thoảng sẽ có một ít ý chí xa lạ tiến vào, cho nên mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Dương Khai lặng lặng lắng nghe trong chốc lát, phát hiện không có tình báo hữu dụng gì. Hắn rất muốn từ trong cuộc giao lưu này tìm hiểu ra tình hình chiến đấu nơi chiến tuyến. Nhưng mà tình hình chiến tuyến, những Mặc tộc tại hậu phương này hiển nhiên là vô pháp biết. Hắn đang chuẩn bị bắt đầu kế hoạch, bỗng nhiên cách đó không xa, một ý chí truyền tới một tinh niệm. Tinh niệm kia không có bất kỳ thủ đoạn ẩn nấp, rõ ràng không để ý việc ý chí khác biết. Dương Khai rất dễ dàng từ trong tinh niệm này biết được tin tức trong đó. Vương chủ đại nhân còn giao thủ cùng nhân tộc kia, không biết có thể giết nàng hay không. Bên cạnh lập tức có ý chí khác trả lời. Nữ tử nhân tộc kia là lão tổ Âm Dương Quan. Vương chủ đại nhân mặc dù lợi hại, nhưng muốn giết nàng ta sợ rằng không có dễ. Nghe nói mấy vị vực chủ đã đến hỗ trợ. Có mấy vị vực chủ đại nhân tương trợ, nữ nhân kia hẳn không phải là đối thủ. Không đâu, từ tình hình chiến đấu, vương chủ đại nhân dường như đang ở thế yếu. Mặc dù có mấy vực chủ đại nhân tương trợ, chỉ là bất phân thắng bại với nữ tử nhân tộc kia thôi. Tin niệm này truyền ra, ý chí Mặc tộc xung quanh hiển nhiên đều cực kỳ kinh ngạc. Một đạo ý chí trong đó hỏi. Vương chủ đại nhân sao lại ở thế yếu? Hai vị này đã giao thủ vô số lần. Mỗi lần đều là thế lực ngang nhau. Ai cũng không làm gì được đối phương. Lần này sao lại vậy? Ý chí trước trả lời. Không rõ, chỉ là trước đó, hai vị kia bỗng nhiên chuyển dời chiến trường, đến cách lãnh địa của ta không có xa. Lãnh chúa đại nhân thấy được một lúc cũng may mắn các nàng rất nhanh rời đi. Nếu không, lãnh thổ của chúng ta sợ là không có giữ được. Dư ba từ hai vị kia xuất thủ, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Chẳng lẽ vương chủ đại nhân còn chưa có lành vết thương? Hẳn là có khả năng này đi. Chẳng qua hiện nay, vương chủ đại nhân được mấy vị vực chủ tương trợ. Lão tổ nhân tộc kia chắc là không chiếm được ưu thế đâu. Mấy Mặc tộc thoải mái trò chuyện lại rất nhanh chuyển chủ đề. Mặc dù lấy được không nhiều tình báo nhưng tối thiểu nhất có thể biết lão tổ không có vấn đề gì lớn. Ngược lại là Mặc tộc vương chủ ở thế yếu để cho Dương Khai ngoài ý muốn. Lão tổ Âm Dương Quan trông có vẻ chẳng đáng tin cậy, là cường đại như vậy sao? Lấy lực lượng một người độc đấu vương chủ cùng mấy vị vực chủ liên thủ. Cũng không biết cuối cùng có thể đánh thành bộ dáng gì. Dương Khai không nghĩ tiếp. Bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Hắn đắm chìm tâm thần yên lặng cảm giác. Theo Trác Cổ nói, không gian kỳ lạ này thật ra là bình đài do ý chí vật chủ Mặc Sào biến thành. Tất cả ý chí tử sào đều có thể nhẹ nhàng liên hệ để các vị lãnh chúa cùng giao lưu. Nếu như vậy, Dương Khai cảm thấy mình hẳn là có thể lợi dụng điểm này, nhìn trộm đến vị trí của vật chủ Mặc Sào. Kết thúc tập 1084 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.